Thần ma hệ thống, chương 404, không đề. Góc truyện audio.com. Trịnh Cường vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói ra, Nhạc Trọng, anh có nên cân nhắc một chút không? Đây chính là phó hội trưởng Hoa Hưng hội A Hát. Trịnh Cường cùng Nhạc Trọng có quan hệ không tệ. Hắn thập phần hy vọng Nhạc Trọng gia nhập Hoa Hưng hội. Dùng thực lực của Nhạc Trọng, gia nhập Hoa Hưng hội thì có thể tăng thật lớn thực lực của Hoa Hưng hội. Hơn nữa trong khu vực này, Hoa Hưng hội trước mắt là thế lực người Hoa lớn nhất. Gia nhập Hoa Hưng hội thì rất dễ dàng chống lại Ngô Nham Hoành. Tư Văn Ngạn mày kiếm nhíu lên nói thẳng, Nhạc Trọng, có phải anh có gánh nặng tâm lý hay không? Ở chỗ này đều là hảo huynh đệ, bạn tốt, chỉ cần anh gia nhập chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta ở chung nhất định rất vui sướng. Nhạc Trọng lắc đầu cự tuyệt nói, thật có lỗi, tôi không có hứng thú gia nhập Hoa Hưng hội. Chúng ta nên nói về chuyện trang bị đi. Tôi nguyện ý lấy trang bị một doanh gia. Thư hội trưởng, xin hỏi các người nguyện ý trao đổi hay không? Thư Văn Ngạn lộ ra một nụ cười nhạt, nói, Nhạc Trọng, anh là bạn tốt của Văn Ngạn tôi, người có chí riêng, cho dù anh không muốn gia nhập Hoa Hưng hội, anh vẫn là bạn tốt của Hoa Hưng hội chúng tôi. Ân cứu mạng hôm nay, Hoa Hưng hội chúng tôi tuyệt không dám quên. Thư Văn Ngạn nói ra lời này làm Nhạc Trọng nghe cũng hết sức thoải mái. Khoảng cái kéo gần khoảng cách của hai người, Thư Văn Ngạn có thể trở thành thủ lĩnh một phương tự nhiên bất phàm. Thư Văn Ngạn trầm tư một hồi ngẩng đầu nhìn Nhạc Trọng chậm rãi hỏi. Hoa Hưng hội chúng tôi thập phần cần vũ khí. Không biết anh cần gì mới giao vũ khí một doanh cho chúng tôi? Thứ nhất, tôi cần các loại tình báo mà Hoa Hưng hội nắm giữ. Kể cả tình báo về Ngô Nham Hoành và vị trí tất cả bang phái người Hoa. Tập tính của thủ lĩnh. Thứ hai, tôi cần mượn 100 tên chiến sĩ Hoa Hưng hội ra ngoài chiến đấu. Thời gian mượn là một tháng. Trịnh Cường hết sức quen thuộc tình huống nơi này. Tôi cũng hy vọng mượn hắn một tháng. Thứ ba, chuẩn bị 200 tấn lương thực tùy thời thuyên chuyển cho tôi. Thứ tư, cho phép bộ hạ của tôi mượn địa bàn của Hoa Hưng hội tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Thư Văn Ngạn trầm tư một hồi mới gật đầu đồng ý nói. Tốt, tôi đáp ứng anh, trang bị một doanh với Hoa Hưng hội mà nói thập phần trọng yếu. Bởi vậy Thư Văn Ngạn lúc này mới đáp ứng yêu cầu của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua Thư Văn Ngạn mỉm cười nói cảm ơn. Đa tạ Thư hội trưởng. Thư Văn Ngạn mang nụ cười ấm áp nói. Nơi này đã không an toàn. Chúng ta trước nên di chuyển đi. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm thì chúng tôi sẽ giao người cho anh. Tốt, Nhạc Trọng cũng không sợ Thư Văn Ngạn chơi xấu. Lúc này thế lực của Thư Văn Ngạn hơn xa Nhạc Trọng. Thư Văn Ngạn nếu độc chiếm trang bị ba doanh thì Nhạc Trọng cũng không có cách nào. Nhưng nếu Thư Văn Ngạn tường ăn khó coi như vậy, sau này Nhạc Trọng sẽ không quan tâm mà hung ác với hắn. Thư Văn Ngạn nhìn qua Nhạc Trọng thân thiết giới thiệu cao tầng Hoa Hưng hội trong văn phòng. Nhạc Trọng, tôi giới thiệu cho anh hảo huynh đệ của Hoa Hưng hội. Vị này chính là phó hội trưởng Hoa Hưng hội Vương Hưng Thuần huynh đệ. Còn vị này là phó hội trưởng Hoa Hưng hội Sở Hổ huynh đệ. Hoa Hưng hội có hào khí bang phái nồng đậm, trước mắt có một gã hội trưởng, hai gã phó hội trưởng, 14 trưởng lão, mà 17 người này là lãnh đạo tối cao của Hoa Hưng hội. Nói cách khác là đại đầu mục, ở dưới trưởng lão là trợ lý, những trợ lý này là cơ sở nồng cốt của Hoa Hưng hội. Trong 14 trưởng lão tổng cộng có hai gã nữ trưởng lão. 12 tên nam trưởng lão, trong hai nữ trưởng lão một người tên là Trương Ngọc, tướng mạo bình thường, trên mặt có 6-7 vết sẹo, trong hai mắt có hào quang hung lệ chớp động, một người khác là Thư Thiên Nhã, nàng có được mái tóc dài màu đen, mắt ngọc mày ngài, khí chất không tầm thường, lớn lên cũng xinh đẹp động lòng người, dáng người không tệ, là đại mỹ nữ chính là em gái của Thư Văn Ngạn. Mù phì hai tên trưởng lão có Trịnh Cường, Phong Thanh Thiên, Trương Mục, Hồ Ngạn, Lưu Minh, Như Vĩ, Trương Sổ Văn, Tôn Thiết, La Minh, La Giật, Trần Tam, Lưu Nghiêu Kim, 14 người trưởng lão mỗi một người đều là người cường hóa trên cấp 30. sức chiến đấu cực kỳ bất phàm. Đây là một đám người cường hóa thực lực bất phàm. Hoa Hưng hội mới có thể ngăn cản được Ngô Nham Hoành tấn công. Trừ những người cường hóa này ra, chiến sĩ bình thường của Hoa Hưng hội đại bộ phận là tân binh. Trình độ huấn luyện tân binh không bằng Ngô Nham Hoành. Sở dĩ bọn họ có thể kiên trì chiến đấu đó là bởi vì Ngô Nham Hoành cực kỳ hung tàn với người Hoa. Bọn họ chết cũng không muốn rơi vào tay của Ngô Nham Hoành. Nương tựa vào ý chí kiên định mà chiến đấu. Nếu luận sức chiến đấu chân thật, không có những người cường hóa cao cấp trợ giúp ô, Hoa Hưng hội hơn 1.000 người cũng không phải đối thủ một doanh của Ngô Nham Hoành. Nhưng mà những người cường hóa cao cấp không phải tồn tại vô địch. Hoa Hưng hội trước kia có 22 trưởng lão, lúc này Ngô Nham Hoành tấn công trấn nhỏ, 8 gã trưởng lão trực tiếp chết trận, vẻn vẹn chỉ còn lại 14 người trưởng lão, nếu không có Nhạc Trọng xuất hiện. Chỉ sợ 14 trưởng lão không thể ngăn cản đại quân của Ngô Nham Hoành tấn công. Sau khi giới thiệu khách sáo, Hoa Hưng hội liền bắt đầu lui lại. Một gã tên người sống sót cầm các vật tư ném lên xe. Thực lực của Hoa Hưng hội tuyệt đối không cách nào chính diện đối kháng đại quân của Ngô Nham Hoành. Cứ điểm của bọn họ bị phát hiện, bọn họ phải tìm nơi khác. Sau tận thế, điều tra không thuận tiện như trước tận thế. Chỉ cần Hoa Hưng hội di chuyển tới nơi khác, bọn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Hoa Hưng hội cũng không chỉ có một cứ điểm, trừ thị trấn nhỏ ra. Hoa Hưng hội còn có 6-7 cứ điểm, nhưng mà trấn nhỏ này là cứ điểm trọng yếu nhất của Hoa Hưng hội. Lúc này Ngô Nham Hoành tấn công trấn nhỏ là cơ hội trọng yếu nhất. Đem không ít cao tầng của Hoa Hưng hội một mẻ hốt gọn. Nếu như cao tầng Hoa Hưng hội bị Ngô Nham Hoành một mẻ hốt gọn, vậy Hoa Hưng hội cũng nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn khó mà đối kháng được Ngô Nham Hoành. Hoa Hưng hội di chuyển tốc độ rất nhanh, không lâu Nhạc Trọng đi theo đoàn người vào trong núi sâu. Trong một ngọn núi ẩn khuất khó phát hiện có huyệt động. Những huyệt động này dùng cỏ che giấu, người bình thường rất khó phát hiện những địa phương này. Loại địa hình rừng núi dễ ẩn nấp, Ngô Nham Hoành cho dù dẫn theo nhiều người Thái Lan cũng khó phát hiện ra. Trong núi rừng lại khó di chuyển, trong đó có biến dị thú nguy hiểm, trong núi rừng này người quá mức dày đặc sẽ đưa biến dị thú tới. Là tai nạn với người sống sót, trừ cả đàn cả lũ biến dị thú ra, còn có một ít biến dị thú cường hoành đơn độc cũng uy hiếp thật lớn với cường giả. Từng người sống sót được dẫn đi vào trong hang động, mất đi thị trấn nhỏ. Bọn họ có một thời gian dài phải ở trong nơi này, cách trương.